Xin chào cả các bạn, đã quay trở lại với Trần Vân Studio. Chiều nay thì đang đọc thì máy bị tập nguồn nên Vân không đọc tiếp được. Tối nay Vân đọc tiếp phần tiếp theo các bạn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Ẩn Sát phần 68. Nhìn dọc theo con đường này, nhà hàm có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Từ khi nghe thấy tin tức vụ giết người trên đường, trong lòng cô luôn có một dự cảm. Đó là Gia Minh đã tới New York, mà cũng chính vì suy đoán này đã khiến cho cô khó có thể xác định xem bóng hình vừa rồi có đúng là Gia Minh hay không, hay chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Tới đây đi, cởi quần áo ra, cởi quần áo đi, để cho mẹ hai nhìn vóc người của con một chút. Chưa kịp phản ứng thì đã bị mẹ hai kéo vào trong phòng thay đồ. Đưa tay cởi cúc áo của cô ra. Con không thích bộ này đâu, không cần. Con không thích, nhưng ta lại thích. Bộ lễ phục màu tím này chẳng phải rất hợp với con hay sao? Mặc vào đi, ta không lừa con đâu. Thời tiết này, mặc nó sẽ bị cảm đó. Ở đây cái hệ sống có hệ thống rửa hơi. Hơn nữa suốt ngày con suy nghĩ, chỉ khiến cho người thêm ốm mà thôi. Nó còn nghiêm trọng hơn cả bị cảm đó. Cứ làm theo lời ta nói đi, thay quần áo đi. Hấp dẫn một đám tiểu tử tới theo đuôi con đi. Nhanh, cởi ra cho ta. Trong phòng thay đồ chật chội, áo khoác, nội y, quần áo, áo giữ ấm bị lột ra hết, rồi ném xuống đất. Giày cao gót bị đá qua một bên, để lộ ra hai chân thon dài. Nhà hàm vừa từ chối, vừa đưa tay cù vòng eo của người phía trước. Này! Còn là dám phản kháng sao? Con gái bất hiếu, con gái bất hiếu. Ai, phi lễ. Giống như hai chị em đùa giỡn với nhau. Những thanh âm hì hì ha ha cứ vang lên trong phòng thay đồ. Do dùng tiếng Trung Quốc cho nên người bán hàng nước Mỹ không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu cùng đám vệ sĩ sắc mặt không đổi đứng bên ngoài. Hai tay hắn chắp sau lưng, nhìn trời, phảng phất như đã đi vào cõi thần tiên. Sau một khắc, bỗng nhiên hắn phốc một tiếng, đưa tay bịt mũi. Máu từ trong mũi tràn ra, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì tiếp theo, thì một vệ sĩ đã đưa khăn tay cho hắn. Hai người cổ quái nhìn nhau. Cảm ơn. À, không cần. Một lát sau, cửa phòng thay quần áo đã mở. Một người mặc bộ quần áo màu tím xuất hiện. Những người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn. Cánh cửa thủy tinh, mấy đôi trang gái tới đây mua sắm thả chậm cước bộ, quay vào trong cửa hàng nhìn nhà hàng, chỉ trò trò rồi trò chuyện với nhau, đóng cửa phòng thay quần áo. Nhìn qua gương, nhà hàng trông như một bức tranh. Lấy màu tím đậm làm chủ đạo, màu trắng ưu nhã phù hòa. Thân hình hoàn mỹ của nhà hàng được thể hiện tuyệt đối. Vòng eo mảnh khảnh có một chiếc dây buộc, chiếc váy không giống như lễ phục rộng thùng thình. Mà ưu nhã ngắn gọn, mang theo phong cách phương Đông. Hơn nữa do cô mới lành bệnh, do trong lòng có suy nghĩ mà sắc mặt u buồn, hơi tái nhợt. Nhưng lại giống y như mỹ nhân của... Nhưng lại giống y như mỹ nhân cổ điển Đông Phương. Đến đây đi, con nhìn xem. Còn có thấy ánh mắt của mày hai lợi hại không nào? Thật là mê chết người mà. Vui tươi hớn hở kéo nhà hàm để tới gần chiếc gương. Nhìn bóng hình như tranh vẽ, nhà hàng nghiêng đầu bất đắc dĩ cười cười. Đột nhiên một thân ảnh xẹt qua trước mắt. Cô mạnh mẽ quay người sang. Chỉ thấy bên ngoài cửa kính toàn người đi lại. Đại đa số bọn họ đều nhìn sang bên này. Mà đạo thân ảnh kia cũng chỉ thoáng qua, không tìm thấy dấu vết. Vừa suy nghĩ, đã nhiều thành ảo giác rồi sao? Còn làm sao vậy? Hai mắt mẹ hai cũng nghi ngờ tuần tra nhìn vào đám người ngoài kia, sau đó cũng à một tiếng. Mang đầu, những người ngoài kia có phải là mafia không? Tại sao hắn lại chạy ra từ bệnh viện? Nhà hắn thấy chúng ta rồi. Trong tầm mắt có một chiếc bàn đang để nhiều túi nhựa. Một thanh niên tóc vàng nước Mỹ dẫn theo hơn 10 người đang tụ tập tại nơi đó. Trong đó có hai người, nhà hàm cũng biết họ. Hôm trước, chính là đám người này cho rằng nhà hàm nghe trộm, cũng vì vậy mà nàng biết mang đầu. Về phần thanh niên tóc vàng, hắn cũng vì chuyện này mà nhập viện, Hiện thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhà hàm, sau đó lại cúi đầu xuống, coi như không dám chào hỏi người quen. Hiện giờ hai nhóm người cách nhau không xa, lúc nhà hàm từ trong phòng thay quần áo xuất hiện, ánh sáng của cô dường như ảnh hưởng tới bên kia. Đám người mafia đều nhìn sang bên này, còn huýt sáo. Nhận thấy ánh mắt của hai mẹ con, thanh niên tóc vàng tỏ thái độ là người quen, giơ tay lên cầm ly cà phê, nói với bên cạnh câu gì. Sau đó cùng hơn chục người đi tới bên này. Mặc dù vô cùng sùng bái bộ phim Bố Già, nhưng mà mẹ hai cũng chẳng có ấn tượng gì tốt đối với chuyện mafia chủ trì công đạo. Bây giờ thì đối phương mang theo người đi tới thì không khỏi có chút khẩn trương. Ai, mafia tới rồi. Có cần báo cảnh sát hay không? Tôi thấy không cần đâu. Bọn họ không dám công nhiên làm chuyện xấu. Ban đầu bên cạnh tươi cười, nhẹ giọng nói. Chuyện xấu, làm chuyện xấu gì? Mẹ hai đảo mắt hai vòng, trong miệng lại nói. Có bệnh thì trong bệnh viện là được rồi. Ra đây làm gì? Mẹ con chúng ta chỉ là đi mua sắm thôi mà. Một đám đàn ông to lớn tới cửa hàng mà làm gì? Đồ biến thái. Trần Tiên Sinh à, những người này không biết là có ý đồ bất chính hay không? Nghe nói mafia rất thiện chuyện bắt cóc. Được rồi, nhà hàm à. Còn mau vào thay quần áo đi. Xoay người một cái, hai người con gái lại đi vào trong phòng thay quần áo. Sau một thời gian họ lại xuất hiện. Nhà hàm đã thay lại bộ trang phục mùa đông. Về phần đám người mang đầu cũng đã bắt đầu tiếp xúc với nhóm người kia. Hai bên đang nói chuyện với nhau. Sau khi giới thiệu, có người nói thanh niên tóc vàng tên là Robert. Đã khá là do thương thế trên người chưa khỏi, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Sau khi giới thiệu xong, người dẫn đầu mời hai cô gái đi uống cà phê. Chuyện ngày hôm trước, thật sự là rất xin lỗi. Nèo và hai người bọn họ cũng là khẩn trương quá độ, tạo nên một chút hiểu nhầm đối với Trương tiểu thơ. Nếu như không ngại, chúng ta cùng đi uống cà phê chứ, coi như là xin lỗi chuyện hôm trước đi. Mặc dù nói trong đám xã hội đen, không phải ai cũng là người xấu, thế nhưng cùng mafia uống cà phê, ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Mẹ hai cười cười. Ai xin lỗi sao? Tôi còn có chuyện. Không sao đâu. Đi uống một chén là được rồi. Cô còn chưa nay hết. Nhà hàm không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc bất chợt liền đáp ứng, cắt ngang lời cự tuyệt của mẹ hai. Robert nở nụ cười, đưa tay ra ý mời. Ý bảo nữ sĩ đi đầu. Ánh mắt bình thản quét qua đám người một vòng. Nhà hàm gật đầu rồi tiến lên. Chương 284. Phát súng bí mật. Nếu nói như vậy, hóa ra Robert Tiền Sinh là kinh doanh thương quyền, là kinh doanh thương thuyền. Địa điểm kinh doanh là ở đâu chứ? Ở rất nhiều nơi. Argentina, Brazil, Colombia, châu Á thì có Ấn Độ, Myanmar đều đã đi qua rồi. À, thật là lợi hại. Tiếp theo chúng tôi chuẩn bị tới Trung Quốc, Mỹ lệ rộng lớn để mà kinh doanh. Thật không? Trên bàn cà phê, thoạt nhìn nhà hàm cùng Robert nói chuyện với nhau thật vui. Ở một bàn khác, đám người mẹ hai mang đầu đang châu đầu ghé tai nói chuyện. Này, có thật không đấy? Cái tên đầu củ cải kia đã đi được nhiều nơi như vậy sao? Tôi thấy là thật. Bọn họ kinh doanh thương thuyền chỉ là giả. Thật ra chính là buôn lậu, bán thuốc phiện, buôn bán người các loại thôi. Ai? Tên đầu của cả chết tiệt. Nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, mẹ hai chuyển hướng nhìn sang phía mang đầu. Cậu nói nhà hàm không phải là có hứng thú với hắn đấy chứ? Tôi thấy không, Trương tiểu thơ dường như có dự định khác. Mấy người bên này dùng tiếng Trung Quốc bàn luận xôn xao. Những thành viên của mafia thì thỉnh thoảng nghi ngờ nhìn sang. Nhưng mà thấy bốn gã vệ sĩ đi bên cạnh, nhanh nhẹn dũng mãnh. Trên người của bọn họ cũng đều mang theo súng, cho nên không dám làm điều gì sằng bậy. Nhưng mà trong lòng của họ cũng vô cùng lo lắng. Đám mafia kia chỉ là hạng lưu manh, thua kém bốn vệ sĩ không ít. Chỉ nhìn bề ngoài, khí thế của bốn người này đã cao hơn một bậc. Bên cạnh, một mặt cùng Robert nói chuyện cho có lệ. Mặt khác, nhà hàm nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh. Sau đó xoay đầu cười. Không bao lâu sau, một đám thủ hạ của Robert cả trai lẫn gái mặc trang phục kỳ quái xuất hiện. Dẫn đầu là một người mặc áo da đen, là một người phụ nữ tóc dài màu đỏ. Thấy Robert, họ đi thẳng tới bên này. Này, Robert! Người phụ nữ phất tay, ngữ điệu rất quyến rũ, nhưng ánh mắt lại vô ý thức nhìn sang nhà hàm. Chào Jen, tôi nghĩ thời gian mà chúng ta hẹn nhau còn một khoảng thời gian. Tôi không phải là một người hay tới muộn. Ngồi xuống một cái bàn khác ở bên cạnh, cô gái cởi chiếc áo đen vắt lên để lộ ra vóc người xinh xắn, hai tay để lên trên mặt bàn gỗ gõ gõ, liếc nhìn trái phải. Đây là bạn gái mới của anh sao? Là một mỹ nhân đông phương. Robert không nói gì, nhà hàng cười rồi đứng lên. Tôi nghĩ rằng tôi phải đi đây. Tạm biệt. Cảm ơn tách cà phê. Tạm biệt. Robert gật đầu. Mắt thấy bầu không khí đôi bên có gì không ổn. Đám người của mẹ hai cũng lập tức đứng lên. Nhưng mà chưa đi được hai bước, đã thấy cô gái màu đỏ kia mà người tới ngăn. Sắc mặt Robert biến đổi nói. Để cho các cô ấy đi đi. Chúng ta trò chuyện. Tôi nghĩ rằng anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đó. Hít sâu một hơi. Cô gái tóc đỏ cười cười. Là bạn gái sao? Giới thiệu một chút đi. Xin tránh ra cho. Nhà hàm nói với giọng nói lạnh lùng. Robert cùng Jen đồng thời liếc mắt nhìn cô. Chỉ thấy Jen cười đứng lên. Ở trên bàn nhẹ vỗ một cái. Lặp lại một lần nữa xem nào. Tôi gần đây có chút dị ứng với người Trung Quốc. Cô muốn tôi điên lên sao? Vì tiểu thơ này, lẽ nào cô cũng biết công phu Trung Quốc? Có thể lấy một địch mười ư? Tính tình của cô ta lúc này hiển nhiên là không tốt, nhưng câu nói về sau thì như là rống lên. Mẹ hai vội vàng kéo nhà hàm, đầu lĩnh vệ sĩ họ Trần tiến lên một bước, đứng phía trước. Robert cũng nhanh một tiếng, vỗ mạnh xuống bàn rồi đứng dậy. Jen, gọi cô tới đây, cho đôi bên một cơ hội. Cô muốn đánh nhau ở đây ư? Cô nghĩ rằng tôi sợ cô sao? Cơ hội ha? Jen cười nhạt hai tiếng, ngón tay chỉ thẳng vào ngực của đối phương. Anh bị người khác bắn một súng có đúng không? Hiện giờ tôi nói cho anh hay. Người nổ súng chính là người của chúng tôi. Vậy thì sao? Anh nói cơ hội. Đừng cho là tôi không biết. Chuyện phát sinh sáng sớm hôm nay ở khu xử lý rác thải. 200 kg bạch phiến. Anh nghĩ rằng chúng tôi không biết ai làm sao? FBI đang tập trung tư liệu về gia tộc Sally các ngươi. Anh bây giờ còn dám nói chuyện này không có quan hệ với gia tộc Sally các ngươi hay không? 200 kg bạch phiến. Trên mặt Robert cũng hiện ra một vẻ không tin được. Còn giả bộ sao? Cứ cố gắng mà giả bộ đi. Nói cho các ngươi biết, Gabino cùng Sally không để yên đâu. Nếu muốn an thân thì bây giờ thằng thằng nói chuyện, sau đó bảo anh trai của người là Joseph tới nói chuyện với ta. Không thể lượt loại tiểu lâu la như người trước mặt ta khua môi múa mép đâu. Tiểu lâu la? Tôi thiết cô cũng chỉ là hàng kỹ nữ bán thân cho Smith mà thôi. Nếu như tôi là tiểu lâu la thì cô tính là cái gì? Trong mắt tôi, cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Robert cười cười. Nhưng mà nếu như các người thật sự đánh mất 200 kg bạch phiến, vậy thì tôi cũng thật sự tiếc nuối. Hai người cãi nhau ầm ĩ, đám người nhà hàm ở bên cạnh cũng biết chuyện gì đã phát sinh. Đống súng, 200 kg heroin, Gabino cùng Sally. Đây chính là hai gia tộc mafia đàm phán sống chết với nhau. Hai mẹ con cũng đang thấp thỏm trong lòng. Nhà hàm là người đầu tiên bước đi. Tránh ra, để cho tôi đi ra ngoài. Jen nghiêng đầu còn chưa nói hết, thì phía trước đã có người đưa tay ngăn cô. Trong nháy mắt đó, nhà hàm cũng quay đầu cười. Cô có hứng thú với công phu Trung Quốc hay không? Đột nhiên, nam tử phía trước đã trúng một quyền. Lực đạo của quyền này không lớn, nhưng tiếp sau, nhà hàm đã vùng chân đá một cước thật mạnh, làm cho tên nam nhân này sụp xuống. Thống khổ lăn lộn cuồn cuộn trên mặt đất. Liều ẩm thối, kỹ thuật phòng lan đã được cô thể hiện một cách tuyệt vời. Cho dù trước đây đã được trải qua rèn luyện, nhưng mà là do bệnh nặng mới khỏi, mới có thực hiện hai động tác, cô đã cảm thấy mình dường như hết sức. Đang muốn ra đòn tiếp theo thì một thân ảnh lao vọt tới, Không nên đánh nhau, không nên đánh nhau. Mọi người đừng có kích động. Sau khi có tiếng la như vậy, hai tên đang định xông tới chỗ nhà hàng đã bị đẩy ngã xuống đất. Sau một khắc, bốn gã vệ sĩ đã vén áo lên. Người phụ nữ kia cũng đưa tay tìm kiếm bên hông. Tất cả mọi người bắt đầu rút súng. Lập tức trong không khí vang lên những tiếng phốc phốc phốc. Cánh tay của người đàn bà kia chấn động. Chỉ hoảng nửa khắc, súng ống của đám người bên cô ta đã bay loạn khắp nơi, bao gồm cả súng của cô ta. Ba gã rú lên đầu tiên đã bị văng súng, đập thẳng vào tường, rơi xuống trên mặt đất. Người phụ nữ tóc đỏ đứng một bên, cánh tay run rẩy, cảm thấy không cách nào tin được chuyện vừa mới xảy ra. Một khẩu súng bay xa 5-6 mét, đập thẳng vào trên bàn. Trên bàn đó có một mập mạp đang ăn một chén lớn mì. Đột nhiên phanh một tiếng, một cái gì đập vào trong bát, nước nóng văng khắp nơi. Hắn sợ hãi nhìn một chút, thì là một khẩu súng. Lại quay đầu nhìn sang đám người bên ngoài, sắc mặt lập tức tái mét. Hắn đứng lên, xoay người bỏ chạy, nhưng lại đụng trúng một cái bàn rồi té ngã xuống đất. Hắn tiếp tục bò dậy chạy trôi chết. Người xung quanh mắt thấy động tĩnh lớn như vậy, cũng nhìn sang bên này. Sau một lát, bỏ chạy như châu chấu. Ở nơi này trở nên yên tĩnh vô cùng. Là một tiếng động vang lên, một cái mũ của một tráng hán đứng bên cạnh Jane bay lên. Khi sắp rơi xuống, là có một thanh âm nhỏ khác vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái mũ liên tục bay lên bay xuống chừng 5-6 lần, để lại đúng 6 vết đạn mới tinh. Đám người bỏ chạy thì rối loạn, đám người bên này cũng lặng ngắt như tờ. Tất cả nhân thủ bên gia tộc Gambino không dám cử động. Kỹ thuật bắn súng chuẩn xác như thế này thì cũng có nghĩa là lúc nãy giờ đối phương có thể bắn chết nửa số người trong bọn họ. Số còn lại do thiếu đạn mới thoát mà thôi. Đợi cho cái mũ bay xuống trên mặt đất, mọi người đều đưa mắt nhìn về nơi bắn ra ở một khúc quanh. Có một cây áo được khoác lên một chậu cây. Chỉ thấy cành lá của nó vẫn còn lay động, không cách nào biết ai đứng sau đó. Đám người xung quanh dần dần rời đi, thì có một người đột nhiên xuất hiện, đứng ở một quầy hàng cách đó không xa, giả bộ uống cà phê. Joseph tươi cười nhìn sang bên này, sau đó chậm rãi đi tới. Thoáng bình phục tâm tình, nhìn Joseph đang đi tới. Jane mặc áo đen, mở đôi môi. Hàm răng khẽ căng ngón tay cái của mình, quay sang tràn ngập mê hoặc nhìn Robert cười. Bây giờ ai là tiểu lầu la, ai là kỹ nữ? Không phải là anh hỏi tôi ư? Có lẽ là phải đợi anh của anh tới rồi mới hiểu được. Biết là chuyện này có Joseph đứng sau lưng, cảm giác sợ hãi của đám người này mới giảm đi không ít. Joseph là đối thủ của Smith, bị hắn đánh bại cũng chẳng có gì làm mất mặt. Nhưng đối với Robert, thấy anh trai mình xuất hiện thì có chút á khẩu không trả lời được. Vì hắn mà nói, bản thân hắn không giải quyết được chuyện này, phải để cho anh trai xuất hiện thì đúng là một loại vũ nhục. Này, sao vậy? Nhiều người như vậy định mở vũ hội hay sao? Khi Joseph đi tới, nhà hàm đẩy mạnh đám người phía trước, chạy sang phía bồn hoa bên kia. Mẹ hai gọi một tiếng nhà hàm. Sau đó cùng đám người mang đầu đuổi theo thật nhanh. Trong nháy mắt, mấy người này đã biến mất trong tầm mắt của hai đám mafia. Sau khi chuyển qua được một khúc quanh, nhà hàm đưa mắt tìm kiếm trong đám người phía trước. Lúc nãy có nổ súng làm cho đám người chèn nhau đi thang máy xuống. Mấy tên bảo vệ đang chạy ngược lên, bỗng nhiên hình như có một bóng hình quen thuộc đập vào mắt. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy. Cô chạy nhanh về thang máy kia, lẫn vào trong đám người. Chèn chút với làn sóng người trên thang máy, nhà hàm len vào trong, liều mạng tiến về phía trước. Ánh mắt cô tìm kiếm, trong lòng nôn nóng bất an, dường như muốn bật khóc. Ở phía sau cách đó không xa, mẹ hai và đám người mang đầu cũng đang liều mạng chen chúc tới đây. Nhưng mà do bọn họ nhiều người, thân hình lại to lớn nên tiến lên rất chậm. Mẹ hai thấy như vậy thì giờ đám tuy sách vẫy vẫy gọi to. Nhà hàm à, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Chương 285, Vô Tùng. Dạ Minh, cái con người nhu nhược này. Nghiến răng nghiến lợi, lời nói đã lên tới lưỡi rồi nhưng không cách nào phát ra được. Mẹ hai và những người khác đều ở phía sau. Và mình nếu như đã thực sự tin điều giáo thì tất nhiên hắn có việc muốn làm. Nhưng mà bây giờ cho dù như thế nào, cô cũng muốn gặp hắn một lần, dù chỉ gặp mặt không nói gì cũng được. chỉ ít cũng để cho cô xác định được hắn thật sự đã tới. Đoàn người phía trước vẫn đang chen chúc nhau. Phía sau có tiếng súng truyền tới. Các loại tin tức như mafia đang sống mái với nhau truyền tới như một cơn bão. Sự hoảng loạn càng lúc càng lan nhanh. Mọi người dọc theo thang máy cuốn chạy trôi chết. Có người lớn tiếng la lên liên tiếp. Phía sau dường như có cảnh vệ duy trì trật tự, nhưng mà tác dụng không đáng là bao. Thanh âm của mẹ hai không ngừng vang lên ở đằng sau. Nhưng cô không dám dừng. Cho dù như thế nào, nếu như già mình buồn trốn thì cô sẽ không tìm được. Trong sự nhôn nháo, nhà hàm liều mạng chen vào cầu thang đi xuống. Nhiều lần thiếu chút nữa bị người ta chen ngã xuống đất. Khi xuống tới tầng 1, cô đưa mắt tìm kiếm trong đám người. Trước trước sau sau, toàn là những người không quen biết. Cô không cách nào tìm thấy nhân ảnh kia. Khi quay đầu nhìn sang lên lầu, thấy mẹ hai cô sức khua tay. Những túi sách trong tay lắc la lắc lư. Tầng 2, tầng 3, toàn là những khuôn mặt xa lạ, không có người đó. Cố già mình, cậu đừng để cho tôi tìm được cậu. Đối với chuyện già mình có ở chỗ này hay là không, trong lòng cô cũng không dám chắc. Chỉ là cô tha hương ở nước khác. Từ hôm qua cô bắt đầu mê thấy bóng hình của Giang Tố Ngôn ở nơi này. Cho nên trong đầu mới nghĩ tới chuyện già mình đã ở đây. Già mình lợi hại thế nào thì cô không biết. Nhưng mà khi nghe thấy tiếng súng, cảm giác của cô cực kỳ mạnh mẽ. Bóng người kia không ngừng hiện lên. Điều đó đã khiến cô liều lĩnh chạy xuống. Đám người mẹ hai đã xuống tới cầu thang. Cô quay đầu, ở trong đám người ngỡ ngàng đi vài bước. Cách đó không xa, một thân hình cao gầy đang quay đầu nhìn. Alo, Juan. Ai? Sao người gọi loạn như vậy? Không sợ bị phát hiện sao? Không. Hai gia tộc mafia sống mái với nhau. Siêu thị hiện giờ đang rối loạn. Tôi hiện tại đang đi theo sát sau Trương nhà hàm. Cô ta bây giờ chỉ có một mình. Những vệ sĩ và tình mập mạp của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đang ở đằng sau. Cẩn thận Giang Tố Ngôn. À, ngươi là một người theo dõi tốt nhất. Ta không hy vọng mất ngươi. Phụ cận không có người khả nghi. Lần này tình huống rất hỗn loạn, rất khó nắm chắc toàn bộ tình huống. Joan, tôi có 15 giây an toàn. Cậu muốn... Không sai. Có nắm chắc không? Có. Ok, chúc may mắn. Đối thoại ngắn gọn, hàng tiếng nhanh về phía trước. Đám vệ sĩ kia bị bước đi được nửa thang cuốn. Nhà hàm vẫn đứng đó ngỡ ngàng, nhìn xung quanh. Tay phải hắn đưa vào trong áo. 6 mét, 5 mét, 4 mét, 3 mét, tới gần. Khi còn cách nhau chừng 2 mét, chỉ cần cất một bước là chạm được vào sau đối phương. Bên cạnh là một cây cột, là góc chết mà đám vệ sĩ không nhìn thấy được. Hắn định rút súng, đột nhiên thân hình hắn cứng ngắc. Gáy của hắn đã bị người ta ân xuống một cái, sau đó nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, vòng ngược trở lại, thoạt nhìn như là keo khóa. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Bộ đàm mini trên tay hắn đã bị gỡ ra. Hắn chỉ kịp đưa tay đè lên cổ, máu tươi từ trong đó chảy ra, không cách nào không khống chế được. Sức sống của cơ thể hình như đã bị rút hết. Cô gái chỉ còn cách mình có 1 mét, nhưng dường như lại như xa tít chân trời. Cô gái ngỡ ngàng quay đầu, nhìn sang một bên. Hắn lảo đảo, lùi ra sau vài bước, sau đó dựa lưng vào cây cột, nhẹ nhàng ngồi xuống, máu tươi từ đó tuôn ra. Một thân ảnh khác đang đi theo hướng ngược lại, từ trong bộ đàm nói chuyện. Alo, Juan. Người là ai? À, như thế nào? Hắn sao? Người chú ý nghe. Trầm mặc một trận, một lát sau, trong đám người vốn đang nhộn nháo, bỗng nhiên có người thét chói tai. Có thể khiến một cô gái kêu lên như vậy. Tôi nghĩ chắc là cô ta đã thấy rất nhiều máu, còn hơn xem phim kinh dị. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi là ai? Muốn thế nào? Người các ngươi muốn đối phó, ta muốn nói chuyện với các ngươi. Nói chuyện gì? Thí dụ như hai bên chúng ta tuyên chiến, hay là hòa đàm. Qua đoạn đối thoại này, người bên kia đại khái đã biết bộ đàm mini đã bị Gia Minh đoạt được. Loại đàm phán vô vị như thế này, kết quả chẳng có gì là đáng nói. Chỉ sau một lát, Gia Minh ném chiếc bộ đàm mini xuống đất, dậm cho vỡ nát, quay đầu nhìn đám người đang rối loạn ở đằng sau. hãy cùng với thám tử lừng danh Conan phá án đây. Lẩm bẩm một câu, hắn xoay người, gia nhập vào trong dòng người hỗn loạn, đi ra ngoài cửa lớn. Khi tiếng thét chói tai vang lên được một khắc, mẹ hai cùng mấy tên vệ sĩ đã chạy tới bên cạnh nhà hàm. Con chạy đi đâu vậy? Rốt cuộc là nhìn thấy ai rồi? Con nói đi. Con sợ rằng đã nhìn nhầm rồi. Con không biết. Con không thể nói. Chân tay có chút luống cuống lắc đầu, tiếng thét kinh hãi lập tức gây sự chú ý của mọi người. Khi quay đầu chỉ thấy một người dựa vào cây cột trong đại sảnh, tay trái đè chặt cổ, máu tươi vẫn còn tuôn ra, hai mắt trợn trừng hiển nhiên đã chết, có lẽ là không còn khả năng cứu trị nữa rồi. Nhà hàm à, chúng ta đừng cách xa nhau. Nhìn thân hình dựa vào cột lại nhìn nhà hàm, mẹ hai lắp bắp nói chuyện. Ở chung quanh, những người khác vội vàng đứng lùi ra xa. Có người hiếu kỳ nhiệt tâm xông tới, đám người mang đầu cùng xông tới, ngồi bên cạnh hắn. Người làm sao vậy? Rốt cuộc là thế nào? Lần tiếng hỏi, nhưng mà đối phương hiển nhiên không có khả năng trả lời. Nhẹ nhàng cậy một ngón tay trên cổ của đối phương, thì máu tươi lập tức phun ra, lại thấy tay của người này còn đút trong áo. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gạt một cái, thấy tay của người này còn cầm một khẩu súng. Ban đầu bị dọa tới mức nhảy lùi lại hai bước. Mắt thấy đối phương có súng, hắn không muốn xen vào. Lấy một cái khăn tay lau máu, hắn đi trở lại bên cạnh hai cô gái. Ai hình như là bị người ta cắt cổ. Trên tay hắn có súng. Hơn nữa khi ở trên thang cuốn, tôi có ấn tượng với người này. Hắn hình như định tiếp cận với Trương Tiểu Thơ. Trần tiên sinh, anh có ấn tượng hay không? Không sai, tôi cũng có ấn tượng này. Người này định tới gần Tiểu Thơ. Phạm là người được huấn luyện chuyên nghiệp, đương nhiên đều có phương pháp ghi nhớ của mình. Trần tiên sinh nhớ lại một phen rồi gật đầu. Mẹ hai có chút bối rối. Vậy là sao chứ? Tức là người này có ý định gây bất lợi cho Tiểu Thơ, nhưng có người âm thầm ra tay với hắn cứu Tiểu Thơ. Người này rất lợi hại. Sao? Tại sao là có người muốn giết nhà hàm? Đột nhiên nghe tin tức này, mẹ hai sốt ruột kêu lên. Không nhất định là muốn giết người, rất có thể là bắt cóc. Trần tiên sinh giải thích việc này. Nhà hàm ở đằng sau đột nhiên giải khỏi hai tay của mẹ hai, chạy tới trước mặt người bị giết chết trước mặt đất. Máu tươi vẫn tuôn ra, nhưng cô không có biểu hiện sợ hãi hoặc là buồn nôn, mà ánh mắt không ngừng nhìn ngó những người xung quanh. Nhà hàm, con... Mẹ hai, các người đừng tới đây. Mắt thấy mẹ hai muốn đuổi theo, nhà hàm chạy ra bên ngoài, vẫy tay lớn tiếng hô. Mẹ hai thấy như vậy thì sợ hãi kêu lên. Ta bất kể hắn là ai, còn đừng có chạy lung tung, còn đang gặp nguy. Còn không gặp nguy. Mọi người đừng có tới đây, hắn sẽ bảo hộ cho con. Lần tiên nói trên mặt cô lo lắng tới mức sắp khóc. Một lát sau, nhà hàm đã khóc nức nở hô. Đừng theo con sẽ trở lại. Xin mẹ hai đó, con chỉ xin mẹ lúc này thôi. Hắn sẽ bảo hộ cho con sẽ không có việc gì đâu. Con muốn gặp hắn, mọi người đừng đi theo con, đi theo hắn sẽ không xuất hiện đâu. Con được nhớ hắn, xin mẹ hai. Nói tới đây, nhà hàm đã lớn tiếng khóc, nước mắt từ viền mắt tuôn rơi. Mẹ hai từ đầu nghiêng qua một bên, đưa tay lau mắt mũi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô rồi cấp tốc nói. Con cũng biết, ta không phải là mẹ ruột con, nhưng ta lại coi con như em gái mình. Cho dù con gái ta sinh ra cũng không bằng. Cho nên nếu như con dám xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ chết cho con xem. Nàng bỗng nhiên rống to hơn. Con cảm ơn mẹ hai. Nhà hàm nở nụ cười, đưa tay lau nước mắt, xoay người rồi chạy ra ngoài. Thấy cô chạy đi, mẹ hai luôn cuốn nói chuyện. Sao lại như vậy chứ? Ở nước Mỹ chúng ta có đắc tội với ai đâu. Rốt cuộc là chuyện gì? Yên tâm. Trương Tiểu Thơ nhất định không có chuyện gì đâu. Đúng vậy, yên tâm đi. Ở bên cạnh, mang đầu cùng Trần tiên sinh vội vàng an ủi cô. Phía trước, dòng người chen chúc, để cửa ra, nhà hàm la vào trong bầu trời gió tuyết. Kết thúc tập 68 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.